Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 496 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 496 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trong lúc Phan Lâm và Diệp Viêm còn đang mải chiến đấu, thì lúc này người của Lôi Trạch Thiên Các đã tới. Lôi Trạch Thiên Các là một gia tộc siêu cấp lâu đời, thống trị Tịch Diệt Vực, đã tổ chức bao nhiêu trận vực quyết, Lôi Thiên Các phải mất bao lâu mới có thể bước vào thế lực siêu cấp thống trị. Lý do cơ bản nhất làm nên sự trường tồn của Lôi Trạch Thiên Các đó là Lôi Trạch Thiên Các có một các chủ phi thường, vì các chủ này đã lãnh đạo Lôi Trạch Thiên Các hơn 100 năm. Không ai biết ông ta bao nhiêu tuổi, không ai biết sức mạnh của ông ta đến mức nào. Mọi thứ về ông ta đều giống như là truyền thuyết. Nhưng sẽ không ai nghi ngờ sức mạnh của ông ta, bởi vì trong truyền thuyết của ông ta có chiêu thức nào là không kinh thiên, không động địa. Một chiêu bình sơn, một chiêu biển khô, một chiêu diệt ngàn quân, một chiêu chìm nhật nguyệt. Có thể nói tất cả những thủ đoạn của tiên nhân, ông ta cũng đều có cả. Bởi vậy, không ít người suy đoán, các chủ của Lôi Trạch Thiên Các này cũng là một tiên nhân, cũng đã bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Tuy nhiên, trong mắt của hầu hết tất cả mọi người, xác suất này là cực kỳ thấp, bởi vì cơ hội để thăng cấp lên tiên nhân của lục địa thần tiên là quá thấp. Có thể một số người đã đạt tới thực lực này nhưng lại không có cảnh giới này. Nhưng cho dù là ông ta chưa đạt đến cảnh giới lục địa thần tiên, thì lúc này vốn liếng của ông ta cũng đủ để sánh ngang với tiên nhân của lục địa thần tiên. Hiện tại, cường giả của Lôi Trạch Thiên Các đang vây đến, giống như là trận đại hồng thủy, đồng loạt tấn công về phía này. Dường như Diệp Viêm đã cảm nhận được tình thế của hắn đã rơi vào thế hạ phong, tình hình vô cùng bất lợi. Trước mặt hắn ta là một Phan Lâm vô cùng khó giải quyết. Nếu như người của Lôi Trạch Thiên Các đến thì cho dù hắn có mọc cánh cũng khó thoát, nhất định phải đi thôi. Còn nếu như không đi, để người của Lôi Trạch Thiên Các vây đến thì tất thảy đều sẽ muộn mất. Diệp Viêm đạm mạc quét mắt nhìn Phan Lâm, sau đó đột nhiên quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng Phan Lâm sao lại có thể để cho Diệp Viêm tùy tiện rời đi như vậy? Thấy Diệp Viêm xoay người, Phan Lâm đột nhiên xông tới, ý đồ muốn giữ chân Diệp Viêm lại. Đại thiên mạc tà! Diệp Viêm trầm giọng quát một tiếng, sức mạnh tăng vọt khắp cơ thể lan tràn ra xung quanh, vô số khí trầm như kiếm sắc loạn xạ điên cuồng xé nát mọi thứ. Phan Lâm nghiến răng nghiến lợi, xông lên phía trước để chặn lại sức mạnh đang điên cuồng này, để cho khí trầm đó bắn phá cơ thể hắn ta một cách điên cuồng. Nếu như không có sự giúp đỡ của Chí Tôn Cốt, cơ thể của Phan Lâm lúc này đã biến thành bột mịn. Nhưng vì có Chí Tôn Cốt này cho nên hắn mới tự tin dám xông lên để giữ chân Diệp Viêm, muốn cản lại một Diệp Viêm mạnh mẽ như vậy. Phan Lâm biết đây là cơ hội của mình, nếu như lần này hắn có thể loại bỏ được Diệp Viêm thì những vấn đề khác hắn không cần phải lo lắng nữa. Một khi Diệp Viêm chết đi, không còn uy hiếp nữa thì hắn sẽ rời khỏi Tịch Diệt Vực, cho dù có giao nộp Thiên Sinh Đao và Chí Tôn Cốt cũng không thành vấn đề. Người muốn chết sao? Nhìn thấy Phan Lâm không có bất kỳ cố kỵ gì xông tới cản hắn lại, Diệp Viêm đột nhiên dừng lại đấm mạnh vào ngực của Phan Lâm với ánh mắt khó chịu. Ngươi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi sao? Với cú đấm này, âm thanh nổ tung, hư không biến dạng, linh khí giữa trời và đất rung lên. Nắm đấm đập vào ngực của Phan Lâm. Trong phút chốc, máu từ trong ngực của Phan Lâm bắn ra tung tóe, da thịt bị xé toạc ra, sức mạnh dâng trào khiến cho thân thể biến như sông, máu xương sắp trào ra khỏi cơ thể. Uy lực của cú đấm này hiển nhiên đã dùng toàn bộ sức lực của Diệp Viêm. Phan Lâm sửng sốt, Chí Tôn Cốt uy lực như vậy cũng bị Diệp Viêm chấn động sao? Lục địa thần tiên là gì chứ? Tiên nhân là ai. Nhưng Văn Lâm không hề nao núng, mặc kệ máu phun ra từ miệng. Hắn vẫn không dừng lại, liền nắm lấy bả vai của Diệp Viêm, ghim chặt hắn ta tại chỗ. Hiện tại, chỉ cần đợi các cao thủ của Lôi Trạch Thiên Các đến thôi. Tiểu huynh đệ, giữ chặt lấy hắn, chúng ta tới đây. Lâm tiên sinh, hãy giữ chân của Diệp Viêm lại. Đám người Lôi Hổ hét lên, từng người một tăng tốc lao về phía bên này. Sắc mặt của Diệp Viêm trầm xuống. Tuy nhiên, trong đám mây dày đặc, một đôi mắt như sấm sét xuất hiện. Sau đó một thanh kiếm mảnh mai, kinh khủng, lao ra khỏi đám mây dày đặc, đánh trúng trái tim của Diệp Viêm. Thần kiếm sắc bén được bao bọc và cuộn xoáy bởi hai luồng khí kình băng lửa, huyền bí và thần kỳ, uy nghiêm vô song. Nó biến thành cầu vồng, ngay sau đó chém thẳng về phía Diệp Viêm. Thần kiếm thon dài, vạch ra một đường thật dài, phảng phất đem toàn bộ thiên không mở ra. Diệp Viêm lạnh lùng nhìn thanh kiếm đang tới, hai mắt híp lại. Phan Lâm bỗng gia tăng sức mạnh, chờ đợi lợi kiếm kia chém đến. Mặc dù cơ thể của hắn đã bị xé toạc bởi sức mạnh quá lớn của Diệp Viêm, da thịt đã bong chóc, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể như muốn tan ra thành bột mịn. Nhưng hắn vẫn kiên trì, vẫn không chịu buông tay. Cánh tay như xích sắt ngăn cản mọi cử động của Diệp Viêm. Nhưng lúc này, Diệp Viêm đột nhiên không còn dãy giụa nữa. Thấy vậy, hô hấp của Phan Lâm siết chặt run lên. Phan Lâm, đừng lãng phí công sức nữa, ngươi không giữ được ta đâu. Diệp Viêm khàn giọng nghiêng đầu nói, vậy ngươi muốn ta thả ngươi đi sao? Phan Lâm ngưng trọng, ta chỉ đề nghị ngươi mau trốn đi, đánh với ta một trận, ngươi đã lộ ra quá nhiều sơ hở. Hôm nay không những ngươi không thể giết được ta, còn vì ta mà chịu khổ, chịu thiệt nữa. Ngươi cho rằng những người này tới đây để cứu ngươi sao? Bọn chúng ở đây là vì lợi ích. Bọn chúng là vì trí tôn giới trên người ta và cơ duyên trên người của ngươi, bọn chúng đều thèm muốn. Nếu như ngươi rời đi, ngươi vẫn còn cơ hội để sống tiếp. Diệp Viêm khàn giọng nói, nếu như có thể giết ngươi, ta giao ra cơ duyên trên người ta thì có như thế nào chứ? Ta đồng ý, ta tự nguyện. Phan Lâm lạnh bằng nói. Diệp Viêm nhàn nhạt nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi hận ta đến như vậy hay sao? Không phải là ta hận ngươi, mà là ngươi muốn hủy hoại ta. Ta làm sao có thể dung túng cho ngươi đây? Cuộc đời của Phan Lâm ta không mưu cầu danh lợi, chỉ hy vọng những người thân xung quanh mình có thể được bình an vô sự. Ngươi có thể giết ta, nhưng hành vi của ngươi là muốn giết tất cả, không để lại hậu họa về sau. Trong trường hợp này, những người xung quanh ta nhất định sẽ trở thành mục tiêu tàn sát của ngươi. Cho nên, cho dù hôm nay ta có thịt nát xương tan, cũng nhất định phải lấy đi tính mạng của ngươi. Phan Lâm dứt khoát nói, coi như đã từ bỏ tất cả. Có bao nhiêu vốn liếng chỉ muốn dồn vào canh bạc này. Diệp Viêm im lặng nhìn anh, hồi lâu sau hắn mới hít một hơi thật sâu. Nhưng cũng không lên tiếng. Lúc này lợi kiếm đã chém tới. Khoảng không bị phá tan bởi sức mạnh của thanh kiếm. Thanh kiếm này cho dù không giết được Diệp Viêm, nhưng chắc chắn có thể làm Diệp Viêm bị tổn thương. Nhưng trong giây tiếp theo, một tia sáng đỏ bừng bùng lên từ cơ thể của Diệp Viêm. Ngay sau đó, thời gian như ngừng trôi, toàn thế giới đều tĩnh lặng. Gió lặng, nhật nguyệt và những vì sao trên bầu trời cũng tĩnh lặng. Ngay cả vô số cường giả đang lao tới từ xa cũng có chút khựng lại. Trái tim của Phan Lâm đập mạnh. Hồng quang trên người của Diệp Viêm đột nhiên bạo tán ra bốn phương tám hướng. Phan Lâm căn bản là không có khả năng để phản kháng. Cả người chấn động bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, hộc máu chỗ. Thanh kiếm lúc này đang bay tới với sức mạnh đáng sợ cũng bị chấn động mà quay ngược trở lại. Lùi lại phía sau. Trong đám mây dày đặc, sức mạnh to lớn lập tức bộc phát. Vô số cường giả của Lôi Trạch Thiên Các đang xông tới cũng không chút do dự mà lập tức lùi lại phía sau. Có những người chậm chạp một chút, không kịp lùi lại, liền bị che khuất trong vòng xoáy của ánh sáng đỏ. Trong tích tắc, những người bị ánh sáng kia bao phủ liền giống như thủy tinh vỡ vụn, thân thể chằng chịt những vết nứt dày đặc, ngay sau đó liền tàn nát chết thảm đến thương tâm. Họ thậm chí không có thời gian để hét lên. Thế nhân vạn phần hoảng sợ, phát điên mà chạy trốn. Trước khi hồng quang biến mất, nó đã bao phủ cả trăm dặm xung quanh. Sau khi hồng quang tắt hẳn, mọi người kinh hoàng phát hiện ra những nơi bị hồng quang quét qua hiện tại đã trở thành một khu vực chân không rộng lớn. Đại địa bị đào ra thành một lỗ hồng khổng lồ. Trên bầu trời lúc này, mây mù và sương khói tất cả đều đồng loạt biến mất. Một vòng cung khí hóa khổng lồ xuất hiện trong khu vực ánh sáng đỏ vừa tan đi. Về phần Diệp Viêm lúc này đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Rốt cuộc, đây là sức mạnh gì vậy? Lôi Hổ trợn to mắt kinh ngạc hỏi. Là thần lực bản nguyên của tiên nhân. Trong đám mây dày đặc kia, giọng nói âm u của các chủ Lôi Trạch Thiên Các vang lên. Thần lực bản nguyên sao? Đúng vậy, sau khi chiêu thức này được mở ra, thực lực của hắn cùng tuổi thọ của hắn tất nhiên sẽ bị hao tổn. Chỉ tiếc rằng đã để hắn chạy thoát mất rồi. Các chủ, nếu đã như vậy thì chúng ta mau chóng truy kích. Chúng ta không thể để cho Diệp Viêm có cơ hội thở dốc. Nếu không, với bộ dạng của hắn hiện tại, chờ sau khi hắn ta dung hợp được với chí tôn giới, chắc chắn hắn ta sẽ lại quay lại đối đầu trả thù Lôi Trạch Thiên Các của chúng ta. Lôi Hổ vội vàng lên tiếng. Khi trở về, lập tức phát lệnh chuẩn bị tấn công Thiên Thần Điện. Tuân lệnh. Nhưng trước mắt, hãy đến kiểm tra tên ngoại nhân kia đi. Đôi mắt trong đám mây dày đặc nhìn về phía Văn Lâm đang nằm trong hố lớn, thân thể dính đầy máu, sau đó dẫn theo một đám cường giả đi xuống. Văn Lâm nằm trên mặt đất, ánh mắt ngưng tụ, lập tức cố hết sức để đứng dậy. Những lời nói của Diệp Viêm lúc này lại văng vẳng bên tai của Văn Lâm. Quả thực, sau trận chiến vừa rồi của Phan Lâm và Diệp Viêm, không khó để nhận ra rằng Phan Lâm đã nhận được cơ duyên rất lớn trong Chí Tôn Thần Mộ. Vì đó là cơ duyên của Chí Tôn Thần Mộ, cho nên đương nhiên Lôi Trạch Thiên Các cũng sẽ thèm muốn nó. Mặc dù Lôi Trạch Thiên Các là một siêu cường, nhưng làm sao có thể không tham lam khi gặp cơ duyên lớn như vậy chứ? Phan Lâm cảnh giác, nhanh chóng thi triển châm thuật lên trên người của mình. Nhưng thần lực tối thượng mà Diệp Viêm tung ra với cái giá phải trả là tuổi thọ và sự tu luyện lại có sức công phá khủng khiếp đến mức cho dù là chí tôn cốt, hắn cũng gần như không thể chống lại. Không phải thực lực của chí tôn cốt không tốt mà là Phan Lâm hoàn toàn không hiểu chí tôn cốt. Hắn ta không thể so sánh với Diệp Viêm. Diệp Viêm vừa bước vào cảnh giới Lục Địa Thần Tiên, vừa tấn thăng thành tiên nhân, nền tảng còn chưa vững. Phan Lâm vừa mới có được chí tôn cốt cũng chưa dung hợp hoàn toàn, sức mạnh và hiệu ứng phát huy đương nhiên kém hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh cao của chí tôn thần khi trước. Chẳng mấy chốc, đám người Lôi Trạch Thiên Các đã hạ xuống vây quanh Phan Lâm. Lâm tiên sinh, đừng căng thẳng, chúng tôi sẽ không hại ngài đâu. Lôi Hổ nhìn thấy Phan Lâm cảnh giác lập tức nói. Phan Lâm trầm mặc không nói, nghĩ cách để chạy trốn. Nếu như Diệp Viêm bị giết, cho dù là thiên sinh đao hay chí tôn cốt, Phan Lâm cũng sẵn sàng giao nộp. Nhưng hiện tại Diệp Viêm vẫn còn sống, hắn không thể giao những thứ này ra. Nếu không thì hắn sẽ chống lại Diệp Viêm như thế nào đây? Chỉ là hiện tại chí tôn cốt đang trong trạng thái không tốt, nếu có đánh nhau Phan Lâm cũng không dễ dàng gì mà chạy thoát. Hơn nữa thủ đoạn của Lôi Trạch Thiên Các cũng không hề tầm thường, với thủ đoạn này liệu rằng chí tôn cốt có thể chống lại hay không đây? Trong lòng của Phan Lâm cũng không có đáp án. Lâm tiên sinh, để tôi giới thiệu cho ngài một vị này, người đứng đầu Lôi Trạch Thiên Các của chúng tôi, Hạo Thiên Các chủ của chúng tôi. Lôi Hổ cười nói, dứt lời, đám sương mù dày đặc lập tức tan đi. Trong tầm mắt của Phan Lâm xuất hiện một nam nhân tóc trắng, khuôn mặt trắng bệch. Người đàn ông này chỉ khoảng 30-40 tuổi, đôi mắt sáng như tia chớp, năng lượng bí ẩn và dày đặc như biển sâu, không thể phát hiện ra. Đặc biệt, ánh mắt và phong thái của hắn ta đều mang thần thái của một bậc bề trên. Đây chính là vị lãnh chúa trời sinh và là tôn giả bất khuất. Lâm Mỗ bái kiến các chủ Lôi Trạch Thiên Các. Phan Lâm ôm quyền trầm giọng nói. Được. Hạo Thiên gật đầu nhìn Phan Lâm từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên một tia ngưỡng mộ. Quả nhiên là một hạt giống tốt, có thể hấp thu được tế giả đan hoàn mỹ, thực sự là phi thường. Không tồi, rất không tồi. Đa tạ các chủ đã yêu thích. Người tên là Phan Lâm phải không? Hạo Thiên cười nhẹ. Ta biết lo lắng của ngươi, cho nên ngươi cũng không cần phải suy nghĩ gì nhiều đâu. Tuy rằng ngươi không đoạt được chí tôn giới, nhưng ta có thể thấy được tài năng của ngươi vừa rồi. Chính là... tốt lắm, ít nhất ngươi thật sự có ý đoạt chí tôn giới cho ta. Với tinh thần này của ngươi, bàn các chủ và cả lôi trạch thiên các của ta cũng rất cảm kích ngươi. Nghe vậy, Phan Lâm lập tức nhíu mày. Trước thái độ của đối phương, hình như không phải là những gì mà hắn đã tưởng tượng, nhưng hắn vẫn không dám lơ là cảnh giác mà lên tiếng nói. Đa tạ các chủ yêu quý, Phan Lâm biết rõ. Phan Lâm, ta nghĩ với thiên phú của ngươi tốt như vậy, nhưng ngươi chưa phát huy hết được thiên phú của mình. Ta nghĩ có chút liên quan đến việc ngươi từ ngoại nhân tới đây. Suy cho cùng thì kỹ năng bên ngoài tịch diệt vực cũng khác so với cảnh giới của tịch diệt vực. Nếu như ngươi có thể buông xuống hoài nghi, tu luyện cho tốt, ta nghĩ rằng thực lực của ngươi còn có thể phát triển hơn thế nữa. Hạo Thiên trầm giọng nói. Phan Lâm nghe vậy thì trong lòng liền trùng xuống, mơ hồ đoán được điều gì. Các chủ nói rất đúng, Phan Lâm thản nhiên đáp. Lôi Hồ mỉm cười. Lâm tiên sinh, ngài còn không hiểu được ý tứ của các chủ chúng tôi sao? Các chủ muốn nhận ngài làm đồ đệ, đây là cơ hội tuyệt vời. Ngài sao còn không quỳ xuống cúi đầu đáp lễ, nhận các chủ là sư phụ chứ? Nghe vậy, Phan Lâm lập tức khẳng định nghi hoặc. Lôi Trạch Thiên Các sợ danh tiếng, không muốn chộp giật, nên đã dùng cách chiêu mộ đệ tử này để lợi dụng Phan Lâm. Một khi Phan Lâm bái Hạo Thiên làm thầy, bước tiếp theo, Hạo Thiên sẽ kiếm cớ để khiến cho Phan Lâm giao tất cả thiên phú cùng với cơ duyên của mình có được trong chí tôn thần mộ cho Lôi Trạch Thiên Các. Thực lòng mà nói, Phan Lâm hoàn toàn không sợ cứng đối cứng, chỉ sợ loại lạt mềm buộc chặt này. Thế nào, Lâm tiểu huynh đệ, ngươi còn không nguyện ý sao? Ngươi cho rằng các chủ không xứng để làm sư phụ của ngươi sao? Nụ cười trên mặt của Hạo Thiên dần dần biến mất, hắn nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Nếu như Phan Lâm không đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, thì bọn hắn cũng lấy cớ này để động thủ với Phan Lâm, sẽ không còn gì cố kỵ nữa. Bằng cách này thì thanh danh của Lôi Trạch Thiên Các cũng sẽ được bảo trì và còn thu được nhiều lợi ích, vẹn cả đôi đường. Lòng dạ của đám người này sao mà thâm sâu. Phan Lâm suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nói, Lâm mỗ làm sao lại không trân trọng cơ hội này chứ? Nếu như cơ hội tốt như vậy mà bỏ qua, chẳng phải là sẽ phụ ý tốt của các chủ hay sao? Giọng nói này vừa rơi xuống, người của Lôi Trạch Thiên Các lập tức vui mừng khôn xiết. Lôi Hồ cười tươi nói, ta biết Lâm tiên sinh rất giỏi chớp lấy thời cơ. Rất tốt, Hạo Thiên cũng hài lòng gật đầu, mà lúc này Phan Lâm lại nói thêm. Nhưng... nụ cười của mọi người chợt đông cứng lại. Nhưng sao? Lôi Hồ hỏi trong tiềm thức. Tuy nhiên, tôi vẫn còn một số việc chưa giải quyết ở bên ngoài tịch diệt vực. Tôi sợ rằng việc này sẽ bị hoãn lại. Tôi mong các chủ đại nhân có thể cho tôi một chút thời gian để tôi hoàn thành công việc ở bên ngoài trước. Sau khi giải quyết xong chuyện của bản thân, tôi sẽ lập tức trở về tịch diệt vực. Các người thấy sao? Phan Lâm cười nói. Bên ngoài tịch diệt vực sao? Hạo Thiên nhíu mày. Làm sao bọn chúng không nghe ra đây chính là thủ đoạn của Phan Lâm, chỉ là một kế hoãn binh mà thôi. Vừa không muốn vạch mặt với Lôi Trạch Thiên Các, lại vừa không muốn bái các chủ của Lôi Trạch Thiên Các làm sư. Kéo dài thời gian, tự nhiên sẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đây không phải là điều mà Lôi Trạch Thiên Các muốn thấy. Lâm tiên sinh, còn có việc gì quan trọng hơn việc bái sư sao? Các chủ của Lôi Trạch Thiên Các là người như nào chứ? Cơ hội ngàn năm có một, ta thấy việc này không nên chậm trễ, hãy nhanh chóng bái sư đi. Lôi Hồ trầm giọng nói. Lôi Hồ đại nhân, đây là chuyện riêng của tôi chứ không phải là chuyện của ngài, đối với tôi nó là chuyện rất quan trọng. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Vẻ mặt của Lôi Hồ trầm xuống. Lâm tiên sinh, vậy ý của ngươi là sao đây? Đừng nói là ngươi không muốn bái các chủ Lôi Trạch Thiên Các của chúng ta làm thầy. Tôi đã nói rồi, không phải sao? Tôi sẽ bái sư, nhưng không phải là lúc này. Không được, không thể chờ đợi, không thể chậm trễ được nữa. Ngươi hoặc là hiện tại bái sư, hoặc là cũng không cần bái sư nữa. Lôi Hồ gấp gáp quát lớn. Ánh mắt của Phan Lâm nghiêm nghị nhìn về phía Lôi Hồ. Lôi Hồ đại nhân, ngài đây là muốn bức bách tôi sao? Phan Lâm, đối với ngươi, Lôi Trạch của Thiên Các chúng ta còn không cần phải bức bách. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể biết rõ thời cuộc thôi. Lôi Hồ cũng không muốn vòng vo tam quốc nữa, hoàn toàn không muốn giả bộ mà trầm giọng nói. Ánh mắt của hắn ta băng lãnh, thần sắc dữ tợn. Sau khi những lời này rơi xuống đất, tất cả các cường giả của Lôi Trạch Thiên Các đều vây quanh nhìn Phan Lâm, còn Hạo Thiên thì chống tay qua một bên, nhắm mắt làm ngơ, chẳng thèm đếm xỉa gì đến chuyện đó. Phan Lâm im lặng nhưng thầm thôi động khí kình, sẵn sàng chiến đấu. Nếu đã như vậy thì chúng ta chỉ có thể lấy cứng chọi cứng thôi. Tuy nhiên đúng vào lúc này lại có một tiếng cười lạnh truyền đến. Ta tưởng Lôi Trạch Thiên Các thế nào, thì ra cũng chẳng làm nên trò trống gì, chỉ biết tập trung đông người ở đây ức hiếp một tên ngoại nhân. Nếu như hắn ta đã không muốn bái ngươi làm thầy, vậy thì tại sao ngươi lại bức hại người ta, không chọn người khác chứ? Nếu như tin tức này truyền ra ngoài, ngươi không sợ người khác sẽ cười nhạo ngươi hay sao? Lời nói vừa rơi xuống đất, mọi người trong Lôi Trạch Thiên Các đều tái mặt. Hạo Thiên mở mắt nhìn về phía xa xăm, chỉ thấy lúc này giữa thương khung đã trào lên một lượng lớn thân ảnh. Sau khi quan sát kỹ càng thì mới nhìn ra đây chính là đám người lúc trước đã rời đi, người của Càn Khôn Thiên Địa đã quay trở lại. Đám người nhanh chóng lao tới, rất nhanh đã tạo thành một hình bán nguyệt vây lấy đám người của Lôi Trạch Thiên Các. Nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của nhiều cường giả như vậy, người của Lôi Trạch Thiên Các càng thêm căng thẳng và lo lắng. Đó là các cao thủ đến từ tất cả các thế tộc. Càn Khôn Thiên Địa cũng phái tới những 10 trưởng lão. Đội hình như thế sao có thể không khiến người ta sợ hãi chứ? Nhưng mà lúc này, người nổi bật nhất chính là một người mặc áo bào đen, dẫn đầu đám cường giả của Càn Khôn Thiên Địa. Người đàn ông mặc áo choàng đen, khuôn mặt đen kịt, trên mặt cũng mơ hồ mờ mịt, khó có thể nhìn rõ thân ảnh. Nhưng hơi thở của hắn ta thì lại không hề kém hơn Hạo Thiên. Không hổ là chủ tử của Càn Khôn Thiên Địa, Hoàng Văn. Không ngờ Hoàng Văn Đô Chủ lại có thể tự mình xuất hiện ở đây. Quả nhiên là hiếm có cơ hội. Hạo Thiên từ tốn nói, ánh mắt lại căng lên. Chuyện liên quan tới chí tôn giới, làm sao bổn tôn có thể bỏ qua chứ? Nhưng thật tiếc, Hoàng Văn đại nhân, ngài đã đến muộn rồi, chí tôn giới không còn ở đây nữa. Không thành vấn đề, bổn tôn ở đây không chỉ là vì chí tôn giới, còn là để báo đáp ân tình nữa. Hoàng Văn liếc mắt nhìn Phan Lâm, nhẹ giọng nói, tiểu tử, ngươi tên là Phan Lâm đúng không? Cảm tạ ngươi đã ngăn trở Diệp Viêm, cứu phó đô chủ của chúng ta, cùng với các đệ tử của Càn Khôn Thiên Địa. Ngươi đừng lo lắng, bổn tôn ở đây sẽ không có ai có thể bắt nạt, ép buộc ngươi làm bất cứ điều gì đâu. Những lời này vừa nói ra, mọi người trong Lôi Trạch Thiên Các đều nhìn chằm chằm vào đám người, vẻ mặt căng thẳng. Cái gì? Hoàng Văn muốn lo liệu chuyện của Lôi Trạch Thiên Các của ta sao? Người này đã quyết định bái các chủ của Lôi Trạch Thiên Các chúng ta làm thầy. Vì vậy, hắn là đệ tử của Lôi Trạch Thiên Các chúng ta. Chuyện này thuộc về Lôi Trạch Thiên Các của chúng ta. Các người không có quyền xen vào. Hạo Thiên nói, nhưng mà ngươi không có nghe rõ sao? Ngoại nhân này nói rằng ở ngoại vực kia hắn còn có việc, tạm thời không thể bái sư. Hắn còn chưa có dập đầu trước ngươi, ngươi còn vội vã muốn làm sư phụ của hắn sao? Quả nhiên là có ý tứ. Hoàng Văn lắc đầu. Hạo Thiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Phan Lâm, trầm giọng hỏi, nếu như thế, Phan Lâm, ngươi định thời gian đi, lúc nào thì ngươi có thể đến Lôi Trạch Thiên Các làm đồ đệ của ta đây? Để ngày tháng thì tôi cũng không thể nói chắc được. Phan Lâm nói nhỏ, ngươi... Lôi Hồ cả kinh, có vấn đề gì sao? Hoàng Văn nhìn về phía Lôi Hồ, trầm giọng hỏi. Lôi Hồ sắc mặt đột biến, không dám làm càn. Mặc dù Lôi Trạch Thiên Các không sợ Càn Khôn Thiên Địa, nhưng lúc này đứng sau lưng Phan Lâm không chỉ có gia tộc Càn Khôn Thiên Địa mà còn có hơn chục cường giả của các gia tộc khác đã được Phan Lâm cứu giúp. Nếu như đám đông này đồng loạt tấn công Lôi Trạch Thiên Các thì Lôi Trạch Thiên Các chắc chắn sẽ chịu tổn hại nặng nề. Tốt lắm. Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó gật đầu nói, Nếu đã như vậy, vi sư sẽ chờ ngươi tại Lôi Trạch Thiên Các. Phan Lâm, hy vọng ngươi có thể mau chóng giải quyết việc cá nhân, sau đó quay trở lại Lôi Trạch Thiên Các càng sớm càng tốt. Đừng có phụ sự kỳ vọng của vi sư đối với ngươi. Các chủ yên tâm, Phan Lâm nhất định sẽ quay trở lại Lôi Trạch Thiên Các, bái kiến các chủ đại nhân. Phan Lâm lập tức nở nụ cười nói. Hạo Thiên nhìn hắn một cái đầy ẩn ý, sau đó xoay người, dẫn người rời đi. Sau khi Lôi Trạch Thiên Các cùng với đoàn người rời đi, Phan Lâm liền lập tức xoay người lại, ôm quyền cảm tạ đám người Hoàng Văn, Long Phương và những cường giả khác. Đa tạ chư vị đã ra tay giúp đỡ. Không cần phải khách sáo, người đã cứu người của chúng ta, ta làm sao có thể không giúp người chứ? Hơn nữa, đây không chỉ là giúp người, mà còn là giúp chính mình nữa. Hoàng Văn hờ hững nói. Vậy sao? Phan Lâm có chút bất ngờ. Ngươi hẳn là đã có được cơ duyên rất lớn, bằng không thì sẽ không thể cùng với tiên nhân đã bước vào cảnh giới lục địa thần tiên tranh đoạt. Hạo Thiên thèm muốn cơ duyên của ngươi, cho nên muốn thu ngươi làm đệ tử. Đây không phải là chúng ta muốn xen vào chuyện của người khác, mà chỉ đơn giản là chúng ta không muốn hắn lấy được những thứ đó thôi. Khi hắn lấy được những cơ duyên đó và ngươi lại rời đi, Lôi Trạch Thiên Các sẽ lớn lên, ta không còn là đối thủ của hắn nữa, ta sẽ bị hắn tiêu diệt. Cho nên ngươi không cần phải để tâm, chúng ta chỉ là không thể để cho Hạo Thiên được thành công. Hoàng Văn trầm giọng nói. Phan Lâm cau mày suy nghĩ một chút, sau đó bình tĩnh hỏi lại. Vậy thì Hoàng Văn đô chủ có nghĩ tới cơ duyên này không? Lời nói vừa rơi xuống đất, những người có mặt tại hiện trường hô hấp đều siết chặt, đặc biệt là Long Phương, ánh mắt của hắn lập tức trở nên nóng rực, lập tức nhìn về phía Hoàng Văn. Tuy rằng cơ duyên trên người của Phan Lâm không phải là chí tôn giới, nhưng hắn có thể đột nhiên so tài với cảnh giới lục địa thần tiên, uy lực của cơ duyên này tuyệt đối phi thường. Với một cơ duyên như vậy, ai lại muốn bỏ lỡ chứ? Nếu như không phải có Hoàng Văn đô chủ đang ở tại nơi này thì những cường giả có mặt tại đây cũng không muốn bỏ lỡ. Những ánh mắt xung quanh đều tập trung vào Hoàng Văn. Hiện tại chỉ cần Hoàng Văn lên tiếng thì cơ duyên này đã nằm trong tầm tay của hắn. Phan Lâm thật ra rất bất lực. Anh không thể hiểu được suy nghĩ của Hoàng Văn và những người khác, nhưng hắn vẫn có thái độ như vậy. Nếu những người này thật sự muốn đoạt lấy cơ duyên này, hắn cũng chỉ có thể liều chết mà đánh một trận. Cũng may lúc trước khi đối đầu với người của Lôi Trạch Thiên Các, hắn đã âm thầm khôi phục lại khí kình. Sức mạnh của chí tôn cốt trong cơ thể cũng đã không ngừng tăng lên. Nếu như lúc này giao tranh xảy ra thì hẳn là sẽ có cơ hội để trốn thoát. Không khí tại hiện trường cũng thay đổi đột ngột theo lời hói của Phan Lâm. Càn Khôn Thiên Địa đã động thủ, sẵn sàng tấn công Phan Lâm bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, lúc này Hoàng Văn đột nhiên lắc đầu nhẹ. Anh nghĩ tôi là ai chứ? Lời nói vừa rơi xuống, Phan Lâm lập tức sừng sốt. Cơ duyên trên người ngươi quả nhiên cũng thật phi phàm. Nhưng Hoàng Văn ta không phải là Hạo Thiên. Đại đạo ta truy tìm, không cầu chí cao vô thượng, chỉ cầu đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc. Đây là tâm cảnh của ta, cũng là con đường mà ta muốn đi. Nếu như vì chút cơ duyên trên người của ngươi mà tổn hại tâm đạo của ta, không phải là cái được không bù được cái mất hay sao? Cho nên ngươi yên tâm đi. Hoàng Văn từ tốn nói. Phan Lâm có chút khó tin nhìn qua Hoàng Văn. Đến Tịch Diệt Vực lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được những lời này. Phải biết rằng người của Tịch Diệt Vực truy tìm đại đạo vĩnh sinh, từng người tu luyện đều là muốn sống trường thọ. Vì vĩnh sinh chi cảnh mà không từ thủ đoạn, không chút đạo đức liêm sỉ. Giết người, cướp của là trạng thái bình thường thôi. Tu luyện cấm thuật, lấy người để luyện cấm thuật cũng là nhìn lắm thành quen. Không nghĩ tới vị lãnh tụ của thế lực siêu bá chủ này lại có thể nói ra những câu nói như vậy. Phan Lâm cảm giác như mình đã nghe nhầm vậy. Hắn vội vàng hướng về phía Long Phương nhìn lại, lại không phát hiện ra trên mặt của bọn họ có biểu hiện gì kinh ngạc, chỉ còn lại tiếc hận cùng bất đắc dĩ. Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Văn làm ra loại chuyện này. Con người của Hoàng Văn đô chủ thật khiến cho người ta ngưỡng mộ. Phan Lâm cảm thán nói, người có được cơ duyên này chứng tỏ người có quan hệ rất tốt với chủ nhân của Chí Tôn Thần Mộ. Nếu như tận dụng thật tốt, mong rằng trong tương lai ngươi có thể đạt tới đỉnh phong. Hoàng Văn lãnh đạm gật đầu nói, đi, mau rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt, đừng ở lại nơi này lâu hơn nữa. Được rồi, Phan Lâm cúi đầu ôm quyền nói, nếu phải xin cáo từ, Hoàng Văn đại nhân, sau này sẽ còn gặp lại. Được, Hoàng Văn nhàn nhạt đáp, sau đó nghiêng đầu, Long Phương, đồ chủ có gì sai bảo? Tao e rằng Lôi Trạch Thiên Các và những đạo tặc kia từ các thế tộc sẽ chặn đường đánh lén. Người hãy an bài một ít trường lão dọn đường cho Lâm tiểu huynh đệ đi. Rõ. Long Phương gật đầu. Đa tạ đô chủ. Phan Lâm cảm kích. Không ngờ rằng các vị lại cẩn thận như vậy. Anh đã hiểu sai về con người vĩ đại này. Phan Lâm cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mau lên đường đi. Hoàng Văn lãnh đạm nói, sau đó nhảy lên, hóa thành một đạo cầu vồng phóng thẳng lên trời, không bao lâu sau liền biến mất. Phan Lâm ngẩng đầu không khỏi thở dài, có vẻ như không phải tất cả mọi người trong Tịch Diệt Vực đều là người xấu. Rất nhanh, 10 cường giả của Càn Khôn Thiên Địa đã lập tức phân tán đi 4 phương 8 hướng, thăm dò địa hình giúp Phan Lâm, tìm ra những kẻ có ý đồ mai phục tập kích Phan Lâm. Phan Lâm thấy thế cũng không chậm trễ, hướng về phía đám người cáo biệt, sau đó trực tiếp rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 494 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.